Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, Quỷ Đế Máu. Dịch Vân ở chỉ có một viên thần quân tỷ ấn thời điểm. Tự đánh bại đều là quỷ đế quỷ minh tử. Hiện nay, Dịch Vân tu vi đã là nửa bước thần vương, từ lâu không thể giống nhau. Trên thực tế, ở Dịch Vân luyện hóa vạn tượng tu la đan phía sau, hắn cũng đã có đánh bại Lạc Vương cùng tà thủ quỷ y tư bản. Chỉ là ở đây dù sao cũng là thiên yêu thành, có Khư Hoàng, có hai đại yêu tổ, đặc biệt là hai đại yêu tổ kinh sợ, để Dịch Vân nhịn một tay, kỳ địch lầy yếu, mới có thể lúc mấu chốt một đòn chí mạng. Trước ngoại trừ Lâm Tâm Đồng cùng Thiện Linh ở ngoài, liền Huyết Phương cùng Khương Tiểu Nhu đều không biết Dịch Vân thực lực chân chính. Này cũng để Khư Hoàng làm ra hoàn toàn sai lầm phán đoán. Hắn còn tưởng rằng thừa dịp Dịch Vân độ thiên kiếp hư nhược thời điểm, có thể mượn Lạc Vương đao, đến phế bỏ Dịch Vân. Hắn cũng không biết, Dịch Vân ở độ kiếp thời điểm, tựu đã hoàn toàn không sợ Lạc Vương cùng tà thủ quỷ y uy hiếp. Hiện tại hỗn độn thiên kiếp vượt qua, Dịch Vân đã tiềm long nhập uyên, không có gì lo sợ. Hoành, ở kinh khủng pháp tắc cắn giết bên dưới, tà thủ quỷ y thân thể trực tiếp đổ nát ra, huyết nhục cùng bạch cốt mảnh vỡ, tứ tán tung tóe, kể cả tà thủ quỷ y đầu lâu, đều bị chém xuống, hai đóa hồn hỏa lơ lửng không cố định, thật dài đầu lưỡi phun ra, thống khổ không chịu nổi, chết. Dịch Vân chỉ điểm một chút hạ, trực tiếp điểm vào tà thủ quỷ y mi tâm ni đòn đánh này. Ẩn chứa hủy diệt chi đạo, trực tiếp hủy diệt đi tà thủ quỷ y thần hồn dấu ấn. Cái kia trong hốc mắt hai đóa hồn hỏa, dần dần tắt, nhìn thấy loại này tình hình, thiên yêu thành tất cả mọi người rung động, bọn họ trợn mắt lên, cổ họng kết co rúm, thật lâu không thể nói. Dịch Vân chính diện chém giết một cái quỷ đế. Chiến đấu này toàn bộ quá trình, bất quá mấy chục hơi thở mà thôi. Nửa bước thần quân, chém giết quỷ đế, còn cướp đi quỷ châu. Tà thủ quỷ y từ đầu đến đuôi, bị Dịch Vân hoàn toàn khống chế ở trong lòng bàn tay. Hắn sở hữu phản kháng, đều uổng công vô ích, thực lực chênh lệch to lớn. Ở đây bất luận cái nào yêu đế, đều không có thực lực như vậy. Ngay trong bọn họ cường giả, nhiều nhất đánh bại tà thủ quỷ y, nghĩ muốn đánh giết cái kia nằm mộng, mà yếu một ít. Thậm chí không hẳn có thể ở tà thủ quỷ y trong tay chiếm được tiện nghi. Nói cách khác, Dịch Vân có đánh giết ngay trong bọn họ bất kỳ người nào tư bản. Vào lúc này, dù cho là Khư Hoàng, cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Dịch Vân giấu đi quá sâu, đưa hắn hoàn toàn lừa dối. Coi như bởi vì độ hỗn độn thiên kiếp, Dịch Vân thực lực tăng vọt, không có khả năng tăng vọt đến trình độ như thế này. Như vậy tính toán, ở hắn nuốt phục vạn tượng tu la đan thời điểm, thậm chí ở hắn vừa tới thiên yêu cổ khư thời điểm, hắn khả năng cũng đã có chống lại yêu đế tư bản. Này đích thực quá đáng sợ, ai có thể nghĩ tới, một nhân tộc tiểu bối, sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh. Bây giờ Dịch Vân, hiển nhiên đã trưởng thành lên thành một phương cự đầu, Khư Hoàng tự nhận hoàn toàn không địch lại Dịch Vân. Dù cho là lão tổ ra mặt, cũng chưa chắc có thể đè ép Dịch Vân. Có thể nói, Dịch Vân đã lên đến hỗn độn thiên đứng đầu nhất cấp bậc kia sức chiến đấu. Dù cho là cả thiên yêu cổ khư bày ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể đứng ở đồng đẳng trên độ cao. Đừng nói ép buộc Dịch Vân làm cái gì, coi như là đàm luận giao dịch, đều phải nhìn Dịch Vân tâm tình. Đây vẫn chỉ là hiện tại mà thôi. Đợi một thời gian, Dịch Vân lại trưởng thành một bước, chuyện này quả là, Khư Hoàng đã không dám nghĩ, hỗn độn thiên người mạnh nhất, Dịch Vân tương lai, khả năng trưởng thành lên thành hỗn độn thiên người mạnh nhất. Cái kia là hạng nào tiền đồ, như vậy một nhân vật đáng sợ, chính mình trước còn đang mưu đồ hắn, nghĩ Khư Hoàng tự cảm thấy sợ không thôi, vạn hạnh chính là, Khư Hoàng tính cách cẩn thận một chút. Hắn không có tự mình ra đối mặt trả Dịch Vân, mà là thông qua ngầm đồng ý phương thức, để Lạc Vương làm chuyện này. ngươi cũng không thể hy vọng Khư Hoàng chủ động đi bảo vệ Dịch Vân. Nhìn như vậy, vẫn không tính là trở mặt. Đúng lúc này, Dịch Vân đưa tay chộp một cái, lấy ra tà thủ quỷ y hồn thể, dấu ấn tinh thần hủy diệt. Này hồn thể cũng mất đi sức mạnh, Dịch Vân đem hồn thể đánh nát, mảnh vụn linh hồn hòa vào thân thể bên trong. Sau đó, độc ma xuất hiện, hắn mở ra miệng rộng, đem tà thủ quỷ y tàn thi cùng tàn hồn, toàn bộ nuốt xuống, chỉ để lại quỷ đế nhẫn không gian, rơi vào rồi Dịch Vân trong tay. Độc ma trong lòng mừng như điên, thêm vào trước nó nuốt vào trong bụng quỷ châu. Lần này, độc ma bằng sống sờ sờ, nuốt vào một hoàn chỉnh quỷ đế, yêu đế cấp yêu thú, yêu thực toàn thân đều là báu vật, quỷ đế đương nhiên cũng là, chỉ là người quỷ cách xa nhau, quỷ đế thi thể đối với nhân tộc võ giả không có tác dụng lớn gì. Nhưng đối với độc ma tới nói, nhưng là chí bảo bên trong chí bảo. Đặc biệt là tà thủ quỷ y còn tu tập độc thuật. Từ hắn bước lên quỷ tu con đường sau, hắn không biết điều nghiên bao nhiêu độc dược. Những thuốc độc này bất chi bất giác hòa vào máu thịt của hắn bên trong. Luyện hóa ngàn vạn năm ni có thể nói tà thủ quỷ y thân thể. Chính là nhất cực phẩm độc ấm sát thuốc, mà này chút độc, cũng về độc ma tất cả. Độc ma là Dịch Vân khế ước thú. Nó sức mạnh có tương đương một bộ phận đến từ chính Dịch Vân. Nguyên bản Dịch Vân độ hỗn độn thiên kiếp phía sau, độc ma đã thực lực tăng mạnh, lại thêm tà thủ quỷ y tiên sống thi thể. Nó nhất định nhất phi trùng thiên. Cảm tạ chủ nhân tặng ta mới sinh. Ha ha ha ha ha. Độc ma cười lớn, nó đã bắt đầu tiêu hóa tà thủ quỷ y sức mạnh. Cái viên này quỷ châu, thành độc ma lúc này hạt nhân. Ở độc ma trong cơ thể, vô số màu xanh biếc sợi tơ đâm vào quỷ châu bên trong. Cuồn cuộn không ngừng rút lấy quỷ châu sức mạnh, lột xác bên trong độc ma, tỏa ra một cỗ uy áp kinh khủng. Nó nguyên bản bề ngoài xấu xí, có thể vào giờ phút này, nó trôi lơ lửng giữa không trung, trên người tỏa ra lực áp quỷ đế khí tức, phảng phất đã biến thành một vị cái thế ma thần. Nhìn thấy diễu võ dương ngoài độc ma, tất cả mọi người tuyệt vọng, Dịch Vân mạnh ngoại hạng cũng cho qua, hiện tại hắn khế ước thú, cũng đã cường đại đến loại trình độ này. Bọn họ này chút yêu đế, đừng nói đối phó Dịch Vân, coi như đối đầu này người tướng mạo xấu xí độc ma, đều sợ là không hẳn có thể địch. Lại thêm, Dịch Vân trước còn cho gọi ra một cây thanh mộc thần thụ. Bụi cây kia thanh mộc thần thụ, sợ là cũng có ngang hàng yêu đế lực lượng, một người thủ hạ có hai đại yêu đế tôi tớ, khái niệm này nghĩa là gì? Thiên yêu cổ khư lão tổ là mạnh mẽ, bọn họ có thể hiệu lệnh mười mấy vị yêu đế, nhưng này chút yêu đế chỉ là thuộc hạ của bọn họ. Trên danh nghĩa nghe theo bọn họ, trên thực tế khả năng dương thịnh âm suy, mà Dịch Vân không giống nhau, Dịch Vân đó là khế ước thú, tuyệt đối phục tùng. Đây vẫn chỉ là Dịch Vân triển lộ ra lá bài tẩy. Dịch Vân chân chính thủ đoạn có bao nhiêu? Ai nào biết, Nhu Nhi, người này đệ đệ, Huyết Vương nhìn về phía Dịch Vân, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Trước hắn triệu kiến Dịch Vân, cũng chỉ là thưởng thức Dịch Vân thôi. Ai có thể nghĩ tới Dịch Vân biến thái đến rồi trình độ như thế này? Hắn còn nghĩ bởi vì Khương Tiểu Nhu nguyên nhân, nhắc đến mang theo một cái Dịch Vân. Bây giờ nhìn lại, Dịch Vân nơi nào cần hắn nhắc đến mang theo, hắn có thể giúp Dịch Vân luyện chế vạn tượng tu la đan. Xem như là thừa dịp Dịch Vân không thể lớn lên thời điểm, giúp người đang gặp nạn, vậy cũng là một phần nhặt được nhân tình. Phụ thân, ta cũng không nghĩ tới Vân Nhi hắn lợi hại như vậy. Ta vốn cho là ta bởi vì cha tới tìm ta, mấy trăm năm nay đến lớn lên thuận gió thuận nước. Thực lực một ngày ngàn giảm, đã là cùng thế hệ khó có thể vượt qua, có thể cùng Vân Nhi so sánh, thực tại kém nhiều lắm mà Nhi, nghe được Khương Tiểu Nhu, Huyết Vương cười khổ, đừng nói nữa, vi phụ vốn cho là, ta là ngươi lớn nhất chỗ dựa, có thể bây giờ nhìn một chút, người này đệ đệ làm ngươi chỗ dựa, so với ta cứng rắn hơn nhiều, khổ tu nhiều năm như vậy. Tu luyện bất diệt sát đạo trả giá nhiều vô số kể. thêm vào thiên nguyên giới kinh thế cơ duyên. Hắn đã làm xong rồi võ giả cực hạn, có thể so sánh Dịch Vân. Nhưng lực bất tòng tâm ni, đợi một thời gian, chờ em trai ngươi hoàn toàn trưởng thành. Coi như này khư hoàng vị trí không làm, đều không có gì, Huyết Vương cảm khái nói ra. Năm đó, Huyết Vương không có có thể trở thành là khư hoàng, hơn nữa kém xa lắm. Trở thành khư hoàng, có tài nguyên tu luyện tốt hơn, đương nhiên lệnh động lòng người. Nhưng khư hoàng nói cho cùng, cũng bất quá là hai đại yêu tổ phát ngôn viên thôi. Yêu tổ cảm thấy ngươi bồi không nuôi nổi đến, vẫn là muốn bị đổi đi. Này làm sao có thể cùng Dịch Vân tỷ tỷ so với? Dịch Vân tương lai, là có thể trở thành hỗn độn thiên người thứ nhất. Thân phận này, cao quý đến không có một bên. Độc ma tán phát uy áp, rằng có đầy đủ mấy khắc đồng hồ thời gian. Trong thời gian này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, so với yêu đế đột phá, chỉ có hơn chứ không kê monster, ha ha ha ha. Sức mạnh tăng mạnh phía sau, độc ma càng đắc ý vênh váo, nó nguyên bản chính là loại này quên hết tất cả ma đầu. Lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh quá cường đại, để nó không kịp chờ đợi hướng về phát tiết ra ngoài. Chủ nhân, trên sân không phải còn có một cái muốn giết lão rác rưởi sao? Loại này lão rác rưởi tựu không lão chủ nhân ngươi ra tay rồi. Để ta đi phế bỏ hắn. Độc ma sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Vương, lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý. Nó hết sức muốn niềm vui tràn trề đại chiến một trận. Vừa là thống khoái phát tiết, cũng là hướng về Dịch Vân biểu trung. Tuy rằng có linh hồn khế ước ở, độc ma toàn thân toàn ý cống hiến cho Dịch Vân, nhưng làm tôi tớ, độc ma cũng phải bày ra mình giá trị, bằng không bằng cái gì Dịch Vân đem thứ tốt ban cho nó. Nghe xong độc ma kêu gào, Lạc Vương sắc mặt đã đen như đáy nồi, tà thủ quỷ y chết, hắn thấy rất rõ ràng, Dịch Vân có thể giết tà thủ quỷ y, đương nhiên cũng có thể giết hắn, chưa bao giờ từng nghĩ, tính mạng của hắn sẽ có một ngày sẽ bị một tên tiểu bối nắm ở trong tay. Đương nhiên, Lạc Vương cùng tà thủ quỷ y bất đồng. Hắn dù sao thuộc về thiên yêu cổ tộc, Dịch Vân cũng không dám ở thiên yêu thành giết hắn. Ta biết ngươi là ai? Lạc Vương hít sâu một hơi, trong mắt tinh mang lấp lóe. Trước có nghe đồn nói, Hiên Viên Khâu ra một viên thiên đạo mảnh vỡ. Có mấy cái ở Hiên Viên Khâu kinh doanh hỗn độn tinh buôn bán lấy quạng thế lực. Gạt toàn bộ hỗn độn thiên, đi tranh cướp thiên đạo mảnh vỡ. Cuối cùng này thiên đạo mảnh vỡ, lại bị một nhân tộc đoạt đi rồi. Ta vốn cho là này nghe đồn không hẳn có thể tin. Hiện tại lại không thể không tin. Nhân tộc này, chính là ngươi chứ? Lạc Vương đột nhiên nói ra những lời ấy, để mọi người tại đây đều sợ ngây người. Cướp đi thiên đạo mảnh vỡ. Hồi tưởng trước Dịch Vân đánh bại tà thủ quỷ y thời gian thi triển thủ đoạn. Coi là thật dường như khống chế thiên đạo giống như vậy. Nói Dịch Vân luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ, cũng có chút ít khả năng. Nhưng là, thiên đạo mảnh vỡ nguyên bản chỉ có thần tộc cường giả tuyệt thế mới có thể luyện hóa. Trừ ra này chút người ở ngoài, những yêu tộc kia, quỷ tộc, hồn tộc cường giả đều chỉ có thể nhìn mà than thở. Dịch Vân một cái tu vi bất quá thần quân nhân tộc. Rốt cuộc là làm sao luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ngươi cảm thấy phải thì phải đi. Dịch Vân nhìn Lạc Vương, khóe miệng nổi lên sát cơ nồng nặc. Rất tốt, hắn không nghĩ tới Lạc Vương ở đây chờ thời điểm, còn có thể sắp chết phản công. Cắn ngược lại hắn một miếng. Hết chương.